Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 108. 108, Tiên Tùng, ngoặc kép chấm than, chẳng lẽ hắn đây là đang nằm mơ? Bằng không lời nói làm sao có thể nhìn đến nhiều như vậy, chỉ có ở bỏ thêm đặc hiệu điện ảnh trong phim truyền hình mặt mới có thể nhìn đến quái vật. Cực độ kinh ngạc dưới, Tiên Tùng nhưng là quên sợ hãi, chỉ cho rằng bản thân còn tại cảnh trong mơ bên trong. Cho đến khi hắn thấy được cách đó không xa nóc nhà thượng bị đèn pha chiếu Chu Tiểu Bạch. Tần đội, Chu Tiểu Bạch nàng đào tàu. Tiên Tùng bắt được Tần Vinh cánh tay, gấp giọng mở miệng nói. Lúc trước Tần Vinh cùng Tô Thiện hai người cùng nhau tiến nhập cái kia hoạt động bàn trong phòng mặt. Tiên Tùng tắc lưu ở bên ngoài trông giữ Chu Tiểu Bạch. Ngay từ đầu thời điểm Chu Tiểu Bạch còn rất thành thật. Nhưng mà đợi không bao lâu, Chu Tiểu Bạch liền bắt đầu làm yêu. Nước mắt nàng nói ra liền xuất ra, bày ra một bộ đáng thương hề hề bộ dáng đến. Càng không ngừng ở Tiên Tùng trước mặt khóc kể. Tiên Tùng, ta đau quá a, người giúp ta Tùng mở trói được không được. Tiên Tùng, người một đại nam nhân. Ta cũng đối với ngươi làm không xong cái gì, ngươi giúp ta Tùng buông lỏng buộc được không được. Vô luận Chu Tiểu Bạch khóc ở thê thảm, Tiên Tùng căn bản bất phi sở động, như là loại này mỹ nhân kế. Nếu là mỹ nhân đến dùng, kia tự nhiên hội có vài phần hiệu quả, nhưng là hiện tại Chu Tiểu Bạch trừ bỏ đầu vẫn là người bình thường bộ dáng. Thân thể kia hoàn toàn chính là quái vật bộ dáng. Nàng dùng như vậy một bộ dáng bày ra điềm đạm đáng yêu vẻ mặt đến. Tự nhiên là vô pháp khiến cho nhân tình thương tiếc, Chu Tiểu Bạch rất nhanh biến đã nhận ra điểm này nhi. Sau đó ở Tiên Tùng không có chú ý tới thời điểm. Nàng đem thân thể của chính mình khôi phục thành bình thường lớn nhỏ. Thân thể của nàng rút nhỏ gấp hai có thừa, kia nguyên bản thực sự trói trụ của nàng dây thừng tự nhiên không có gì hiệu quả. Chu Tiểu Bạch thành công đào thoát đi ra ngoài, thành công đào thoát Chu Tiểu Bạch đem Tiên Tùng đánh một trận. Nếu không phải là bởi vì sợ hãi Tô Thiện cùng Tần Vinh hai cái sẽ về đến, Chu Tiểu Bạch sẽ trực tiếp giết Tiên Tùng. Ta biết nàng chạy, ngươi không có chuyện gì. Tiên Tùng gật gật đầu, bị thương ngoài da, không có thương tổn cân động cốt, bị xem nhẹ Chu Tiểu Bạch vẻ mặt dữ tợn xem bọn họ. Kia trương xinh đẹp gương mặt đều vặn vẹo lên, ta gặp các ngươi đang tìm cái chết, vừa vặn của ta đại bảo bối nhóm đói bụng, vừa vặn dùng các ngươi đến uy bọn họ, Chu Tiểu Bạch hồng nhuận môi mở ra. Học ra khắc nghiệt ác độc lời nói đến, cùng với lời của nàng ngữ, nàng nâng lên tay phải, dùng sức làm cái vung động tác, đại bảo bối nhóm, cho ta thượng, này đói chết quỷ nhóm vốn cũng đã nhẫn đến cực hạn. Lúc trước bởi vì Chu Tiểu Bạch mệnh lệnh, bọn họ mạnh mẽ nhẫn nại bản năng, không có tiến lên công kích, hiện tại chiếm được mệnh lệnh sau, đói chết quỷ nhóm rít gào một tiếng, hướng tới vòng vây bên trong đám kia nhân xông đến, 18 chỉ đói chết quỷ nhất tề đánh tới, màu đỏ tươi đầu lưỡi hướng tới mấy người bọn họ bắn nhanh mà đến. Kia tốc độ kia độ mạnh yếu. Tựa hồ là muốn đưa bọn họ vài người xuyên thấu dường như. Chu Tiểu Bạch khóe môi câu lên, kia trương tú lệ gương mặt mặt trên lộ ra ác độc đến cực điểm tươi cười. Nàng tựa hồ thấy mấy người kia bị đói chết quỷ phân mà thực chi. Cuối cùng ngay cả cặn bã cũng không thừa hình ảnh, có bọn họ làm chất dinh dưỡng, của nàng đại bảo bối nhất định sẽ trở nên so từ trước càng thêm lợi hại. Nhưng mà Chu Tiểu Bạch đánh giá cao bản thân này đó đại bảo bối nhóm lực lượng. Cũng xem nhẹ Tô Thiện năng lực, ở những kia đói chết quỷ đánh tới kia trong nháy mắt. Tô Thiện liền đã làm ra phản ứng, màu đen xiềng xích theo thân thể của nàng bên trong gào thét mà ra. Quấn quanh ở này màu đỏ tươi đầu lưỡi, Tô Thiện cầm lấy xiềng xích này một đầu, dùng sức vung bắt đầu chuyển động. Đói chết quỷ lực lượng cực kỳ cường đại, nhưng là nhiều như vậy đói chết quỷ, so với bất quá Tô Thiện một người lực lượng, liền ngay cả đói quỷ đạo bên trong này chân chính đói chết quỷ Tô Thiện đều không để vào mắt. huống chi là những người này công chế tạo mà thành giả mạo đồ giòm. Theo nàng tủ vung động, màu đen xiềng xích giống như thủy triều thông thường đãng đi ra ngoài. Mỗi một lần dao động, này đói chết quỷ thân thể liền bị quấn quanh được ngay thượng một phần. Bất quá ngắn ngủn vài cái hô hấp trong lúc đó, đám kia đói chết quỷ liền bị màu đen xiềng xích bao quanh quấn quanh lên. Ném rơi trên đấy thượng không thể động đậy, bày ra tư thế muốn cùng này đó đói chết quỷ nhóm tiến hành liều chết chiến đấu. Vương Cửu yên lặng, thu hồi bản thân động tác, hắn đối Tô Thiện cường đại lại một lần nữa có khắc sâu nhận thức. Mà toàn bộ quá trình thấy tình cảnh này, Vương Cửu cả người đều có chút không tốt lắm. Hắn chẳng lẽ thật sự không là thân ở nhất bộ đặc hiệu siêu cấp bổng phim bom tấn Hollywood bên. Trong sao, này mộng kết quả còn có thể hay không tỉnh lại? Tiên Tùng dùng sức ngắt bản thân cánh tay một phen, hắn không có cảm giác đến chút đau đớn. Quả nhiên, hắn vẫn là đang nằm mơ. Có thể đem của ngươi tay buông lỏng ra sao? Người khác là của ta thịt. Tần Vinh thanh âm ẩn truyền tới. Tiên Tùng mạnh cúi đầu, phát hiện chính mình tay khác quả nhiên là Tần Vinh cánh tay. Khó trách hắn không cảm giác đau đớn, nguyên lai là thủ khắp sai lầm rồi địa phương. Tiên Tùng yên lặng rụt tay về, vì giảm bớt xấu hổ, hắn khô cằn mở miệng nói. Tần đội, Tô tiểu thư thật là nghiên cứu vi sinh vật chuyên gia sao? Tần Vinh ánh mắt dừng ở cách đó không xa phảng phất chiến tranh nữ thần giống nhau Tô Thiện. Mở miệng hồi đáp, ngươi nói đâu, Tiên Tùng, hắn nói không là... Hắn chưa từng thấy bộ dạng này chuyên gia, này hoàn toàn vi bối nhân loại thưởng thức được không được. Lâm vào tiếng khiếp sợ bên trong nhân trừ bỏ Tiên Tùng. Còn có bên kia nhi đỉnh thượng Chu Tiểu Bạch, nàng hoàn toàn thật không ngờ bản thân tỉ mỉ chăn nuôi xuất gia đại bảo bối nhóm liền như vậy toàn. Quân bị diệt, xem kia bị màu đen xiềng xích nghiêm nghiêm thực thực khóa lên đói chết quỷ nhóm. Nàng thất thanh kêu lên. Làm sao có thể, người kết quả là cái gì vậy? Ở Chu Tiểu Bạch nhận thức bên trong mặt, này đó đói chết quỷ là cực kỳ cường đại tồn tại. Chẳng sợ chính là phân giải qua đi thân thể bộ phận. Tiến vào đến nhân thể bên trong về sau, cũng sẽ đem một cái sống sờ sờ nhân cấp cắn nuốt sạch sẽ. Lợi hại như vậy đói chết quỷ, hiện tại có vẻn vẹn 18 cái. Cứ nhiên nhất chiêu đã bị Tô Thiện cấp giải quyết. Chu Tiểu Bạch vô pháp nhận kết quả này. Nàng ý đồ khống chế này đó đói chết quỷ đứng dậy đến phản kháng Tô Thiện. Nhưng là cũng không biết Tô Thiện là dùng cái gì lực lượng vây khốn bọn họ. Này đói chết quỷ nhóm vẫn không nhúc nhích nằm từ trên đất. Hoàn toàn không thể động đậy. Chu Tiểu Bạch thấy thế. Cả người cảm xúc trở nên càng thêm nôn nóng lên. Trong lòng nàng mơ hồ dâng lên một ít e ngại cảm xúc. Nếu Tô Thiện lợi hại như vậy lời nói, như vậy nàng, người đã như vậy thích này đó đại bảo bối nhóm, như vậy mà người cũng đến bọn hắn, Tô Thiện nhàn nhạt mở miệng nói. Một cái xiềng xích bắn nhanh mà ra, quấn quanh ở Chu Tiểu Bạch phần eo, còn không có chờ nàng phản ứng đi lại, trên eo xiềng xích căng thẳng. Đem nàng theo kia đỉnh mặt trên xả xuống dưới. Chu Tiểu Bạch rơi vào rồi kia đôi đói chết quỷ bên trong. Cùng bọn họ mặt đối mặt thân bên người. Cùng bản thân đại bảo bối nhóm đến đây một lần hoàn toàn triệt để thân mật tiếp xúc. Luôn luôn hô này đó đói chết quỷ đại bảo bối Chu Tiểu Bạch hiển nhiên là Diệp Công thích rồng. Tiếp xúc gần gũi đói chết quỷ sau. Nàng phát ra hoảng sợ đến cực điểm tiếng thét chói tai. Tô Thiện bị của nàng tiếng thét chói tai làm cho đau đầu. Theo túi tiền bên trong xả ra một khối khăn tay nhét vào của nàng miệng mặt. Thế giới triệt để yên tĩnh xuống dưới. Nguy cơ liền như vậy bị Tô Thiện cấp hóa giải. Đơn giản làm cho người ta không biết nên nói cái gì đó. Tần Vinh xem trên đất bị chói đói chết quỷ cùng Chu Tiểu Bạch. Sững sờ sau một lát, mới vừa nói. Cái này giải quyết, Tô Thiện gật gật đầu, nhìn chằm chằm trên đất đói chết quỷ cùng Chu Tiểu Bạch nhìn một lát. Chu Tiểu Bạch là cả nhân loại, có thể đợi cảnh cục thẩm vấn, phiền toái là này đó đói chết quỷ nhóm. Hiện tại không là tiên dương khoa học, bài trừ mê tín sao? Này đó đói chết quỷ nhóm nên làm cái gì bây giờ? Tô Thiện đem vấn đề này hỏi xuất ra. Tần Vinh nhưng là cảm thấy này vấn đề giải quyết đứng lên cũng không khó khăn. Mặt trên nhân đều có xử lý biện pháp. Hiện tại khó làm là thế nào đem bọn họ đều mang về. Chúng ta mở ra xe trang không dưới nhiều như vậy gì đó, di động không tín hiệu. Vô pháp cùng ngoại giới khơi thông. Bọn họ cũng không biết đi bao lâu tài năng đi đến có thể cùng cảnh cục liên lạc địa phương. Càng thêm sốt ruột là, cảnh cục khả năng tồn tại có cùng quỷ vương giáo cấu kết cao tầng. Nếu đem tình huống nơi này tiết lộ đi ra ngoài lời nói. Vạn nhất tin tức truyền lại đi ra ngoài. Hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Tần Vinh vô pháp nghĩ ra cái gì đẹp cả đôi đường biện pháp đến. Sự tinh tựa hồ lâm vào cục diện bế tắc bên trong. Ta nghĩ ta có biện pháp nghe được Tô Thiện lời nói. Tần Vinh cùng Tiền Tùng nhất tề ngẩng đầu nhìn hướng về phía Tô Thiện. Biện pháp gì? Tô Thiện chỉ một bên luôn luôn không có ra tiếng Vương Cửu nói. Làm cho hắn trở về gọi người đi lại là được. Tần Vinh do dự lên. Gọi hắn đi gọi nhân. Tần Vinh còn nhớ rõ Vương Cửu thủ dính mạng người. Tuy rằng hắn là cái quỷ, nhưng là nói như thế nào hắn cũng là cái tội phạm giết người. Liền như vậy phóng hắn ly khai, tựa hồ có chút không quá thỏa đáng. Gặp Tần Vinh tựa hồ lâm vào do dự bên trong, Tô Thiện nói, nếu ngươi không đồng ý lời nói, ngươi cùng Tiền Tùng hai cái đi ra ngoài tìm ngoại viện. Ta ở tại chỗ này, tuyệt đối không được. Tần Vinh cùng Tiền Tùng hai người chăm miệng một lời nói. Chẳng sợ Tô Thiện lại lợi hại, nơi này dù sao cũng là quỷ vương giáo một cái hoa điểm. Bạo lộ ra đến gì đó liền cũng khó dây dưa như vậy. Vạn nhất có cái gì che giấu gì đó, Tô Thiện khả năng hội lâm vào tiếng nguy hiểm bên trong. Hai người phủ quyết Tô Thiện sau này đề nghị, cuối cùng rơi vào đường cùng, chỉ có thể đồng ý nhường Vương Cửu đi ra ngoài kêu ngoại viện. Người đi thuê một chiếc đại xe vận tải đến, tất yếu thời điểm có thể dùng một ít đặc thù thủ đoạn ngắn lại lộ trình. Ta biết người có thể, nghe được Tô Thiện nói muốn nhường Vương Cửu kêu đại xe vận tải đến. Tần Vinh trên mặt biểu cảm có chút không quá đối. Tô Thiện, tình huống nơi này cũng không thích hợp bị người khác thấy, không nói những cái khác. Chỉ cần trên đất nằm này đó đói chết quỷ, chính là thật lớn phiền toái. Nếu là bị người thường thấy, còn không biết muốn tạo thành bộ dáng gì nữa lời đồn đãi. Tô Thiện nhìn Tần Vinh liếc mắt một cái, người chẳng lẽ không biết nói quỷ hồn đều có quỷ che mắt loại này thiết yếu kỹ năng sao? Yên tâm, nơi này sự tình sẽ không bị những người khác phát hiện nghe được Tô Thiện nói như vậy. Tần Vinh buông yên tâm lại, Vương Cửu lĩnh mệnh rời đi, ở hắn trước khi đi. Tô Thiện cảnh cáo hắn một phen, tác giả có chuyện muốn nói, thứ hai càng, không có thứ ba càng, hết chương.